tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, chương 132, Chủ Nhân Một Gia Đình. 4/5, lễ Giáng sinh cùng ngày. Phan An Y Nguyên là ngồi ở phòng khách xem tivi. Trần Văn cũng ngồi ở một cái khác trên ghế salon nhìn điện thoại di động. Thường thường sẽ nhìn một chút tivi, thuận tiện liếc mắt nhìn Phan An. Lý Nghiên bởi vì đều là ở Trần Văn bên người cho nàng trên mắt thuốc. Cũng chính là đều là không xấu hổ không tao cùng Phan An chán ngán. Còn đều là để Trần Văn cho nhìn thấy. Sở dĩ ngày hôm nay liền bị Trần Văn khóa ở trong phòng viết luận văn. Chính như Trần Văn nói như vậy, hiện ở trong nhà này, trình độ văn hóa nhất cặn bã chính là Lý Nghiên rồi. Trần Văn bằng cấp có thể không thấp, chính kinh sinh viên tốt nghiệp đại học, Phan An coi như là không có đi học đại học, dựa vào cái kia thư thông báo trúng tuyển liền đầy đủ khinh bỉ Lý Nghiên cái này học cha rồi. Trên lầu một nhà chớ đừng nói chi là, đều là phần tử trí thức. Lý Nghiên ở cha mẹ hai bên trong thân thích là có thể xếp hàng đầu rác rưởi. Bất quá cô gái thành tích học tập không được, mọi người cũng không chút nào để ý, đều sủng Lý Nghiên. Lý Nghiên không phải là bởi vì học tập không giỏi mới bị khóa ở trong nhà làm bài tập, là bởi vì chọc giận Trần Văn mới bị giam ở bên trong. Kỳ thực Trần Văn căn bản không thèm để ý Lý Nghiên có thể hay không viết ra luận văn đến. Nhìn yên tĩnh xem tivi Phan An, Trần Văn đưa điện thoại di động để ở một bên. Đối với Phan An ôn hòa nói rằng, Phan An, người gần nhất có ở mua hàng hóa phái sinh sao? Không có, từ lần trước tiểu kiếm lời một bút sau sẽ không có quan tâm. Thị trường hàng hóa phái sinh tồn tại nguy hiểm, không thích hợp đem chấp nhất dùng ở trong này. Phan An nhìn về phía Trần Văn, đơn giản trả lời Trần Văn hỏi dò. Trần Văn gật gật đầu. Hừm, là cái này lý. Phan An tiếp tục nhìn về phía tivi. Trong tivi hiện tại thả cổ trang kỳ huyễn kịch. Nghe nói hiện tại tiểu nữ sinh đều rất thích xem. Mặc dù là không có cần thiết, nhưng Phan An cũng không ngại tương lai gặp phải tiểu nữ sinh thời điểm có thể có chút cộng đồng đề tài. Trần Văn gặp Phan An vừa nhìn về phía tivi nơi đó, liền không vui nói rằng, Phan An, hả? Phan An nhìn về phía Trần Văn, cảm giác đối phương thật giống là chơi tính khí. Ở rất nhiều nơi trên, Trần Văn cùng Lý Nghiên đều có chút giống. Phải nói không hổ là mẹ con, Lý Nghiên tính cách có thể như thế nhảy ra, cũng có Trần Văn ảnh hưởng. Cùng ngươi nói chuyện này, Trần Văn gặp Phan An nhìn mình bên này, biểu tình liền khôi phục hiền lành, đưa tay ra đem bên mặt phía trước có chút vướng bận ngọn tóc nhẹ nhàng hướng về chỗ bên cạnh chuyển. Chút, lười biếng tựa ở trên ghế salon dựa vào ngồi, một chân cũng mắc lên mặt khác một trên đùi. Trần Văn lúc ở nhà ăn mặc đều là một ít tao nhã hệ quần áo. Chú ý sẽ không để cho vóc người bại lộ loại kia. Lúc này dưới thân ăn mặc cũng là một cái váy dài, coi như là vảnh chân cũng sẽ không có cái gì bất nhã phong cảnh. Phan An con mắt là nhìn phía trên, thế nhưng con mắt cũng có thể nhìn thấy chân trần nơi lộ ra bít tất. Ngày hôm nay Trần Văn ăn mặc chính là một cái trắng bít tất, váy đen xứng với trắng. Đúng là Phan An không nghĩ nữa những kia không dùng sự tình. Đang nhìn đến Trần Văn tâm tình tốt như là đột nhiên tốt lên sau, liền dò hỏi, chuyện gì? Có chút người a, liền là như vậy, nói thẳng sự không tốt sao? Đều là nhất định phải chờ người khác hỏi một câu, mới nói một câu, gập ghềnh chắc trở chính là không chịu lập tức đem sự tình nói xong. Nhất định phải nét mực đến nét mực đi. Trần Văn cười cợt. Tâm tình rất tốt lại lãng phí Phan An 2 giây. Ta gần nhất ở nhà cũng không có chuyện gì khác. Phan An duy trì khuôn mặt biểu tình, thành thật lại thành khẩn nhìn kỹ Trần Văn. Cái này ta biết, chuyện trong nhà để ngài nhọc lòng. Nếu là tẻ nhạt lời nói, ngày mai ta bồi ngài đi ra ngoài đi một chút. Nhìn thấy Phan An như thế săn sóc, Trần Văn liền thật dài thở dài. Nói sau đi, Phan An cũng không phải lần đầu tiên cùng Trần Văn đối thoại. Rất rõ ràng tính tình của nữ nhân này. Nhược điểm, vậy thì ngày mai, Phan An định ngày, lúc cần thiết cường thế một ít không có chỗ xấu. Trần Văn hài lòng cười cợt, cảm giác Phan An rất hiểu chuyện săn sóc. Cũng không phải loại kia đều là cầm nói dối qua loa người người đàng hoàng. Vậy ngày mai chúng ta trước tiên đi sở giao dịch nhìn. Mấy ngày nay ta nhàn rỗi thời điểm nhìn một chút cổ phiếu. Cũng gọi điện thoại hỏi Hứa quản lý. Gần nhất thị trường chứng khoán hình thức tốt đẹp. Trong tay ta còn có chút tiền dư. Dự định đầu tư một hồi. Phan An ngươi đến giúp ta tham mưu một chút. Phan An cũng không thích chuyện kiếm tiền, nhưng cũng ý thức được chuyện này tầm quan trọng, liền bởi vì chính mình đối kiếm tiền không có hứng thú. Lý Nghiên lại không phải kiếm tiền liệu, sở dĩ Trần Văn mới có lớn như vậy áp lực, trước mắt không lo ăn uống không sai. Có thể Trần Văn lại không phải ở nông thôn những kia 30-40 tuổi lão A-di. Đối với vật chất truy cầu cùng xa xỉ sinh hoạt yêu cầu cũng không thấp. Nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là thoải mái nhất. Thích hợp nhất quần áo, mỹ phẩm cùng với bình thường ẩm thực cũng là chất lượng tốt chọn. Cùng những kia truy cầu chất lượng tốt sinh hoạt 20-30 tuổi nữ tính không giống. Trần Văn là đã có cuộc sống như thế. Sở dĩ trái lại là không nhìn ra loại kia cố ý khoe khoang ý tứ. Loại này chất lượng tốt sinh hoạt, cần cuồn cuộn không ngừng tiền tài giữ gìn. Đối cái nhà này cũng giống như vậy. Phan An nếu là không nghĩ chính mình chất lượng sinh hoạt giảm xuống, liền muốn đi kiếm tiền, miệng ăn núi lở đánh đổi. Chính là sinh hoạt trình độ từ từ giảm xuống, vô pháp sinh tiền tiền. Đặc biệt không chịu nổi năm tháng ma sát, sở dĩ khẳng định là muốn kiếm tiền, cho dù là cá nhân đối kiếm tiền, đối vật chất trình độ yêu cầu không cao, nhưng vì trước mắt cái này đẹp đẽ mẹ vợ, cùng với vì mình thê tử ở mẹ vợ cái tuổi này lúc cũng có thể duy trì như vậy tao nhã phong tình. Phan An đều phải muốn đi kiếm tiền, ta biết rồi, Phan An gật gật đầu, đáp ứng rồi chuyện này. Trần Văn rất rõ ràng Phan An đối chuyện tiền bạc không có hứng thú. Bằng không cũng sẽ không có như thế một cái căn phòng lớn cũng không hiểu đầu tư rồi. Cầm cái phòng này rất dễ dàng liền có thể sống vay. Dựa vào Phan An năng lực, muốn kiếm tiền thật không khó. Nhìn thấy Phan An có thể nghe chính mình, Trần Văn liền rất hài lòng. Chậm rãi đứng lên đi tới Phan An bên người. Chính là sofa một bên vị trí. Trần Văn đem một tay đặt ở Phan An trên bả vai. Nhu Hòa nói rằng, ta biết ngươi yêu thích yên tĩnh, không thích mạo hiểm cùng đầu tư. Nhưng ngươi là một người đàn ông. Tương lai ta cùng Nghiên Nghiên đều muốn dựa vào ngươi. Biết không, ta rõ ràng, Phan An rất rõ ràng chính mình trên vai trách nhiệm là cái gì. Trần Văn cảm khái nói rằng, oan ức ngươi, Nghiên Nghiên có cái gì điểm không tốt, trực tiếp cùng ta nói là có thể, có vấn đề gì cũng có thể tìm ta, chuyện lớn chuyện nhỏ cũng có thể, cũng không có cái gì khó nói, có lần trước chuyện kia, Trần Văn mới có thể nói ra hiện tại lời này, ta biết rồi, ta hiểu rồi, Phan An thành thật đồng ý, Trần Văn nhẹ nhàng nâng lên tay. Lại ở Phan An trên bả vai mỉm cười nặn nặn, cười nói, vậy thì tốt tốt nỗ lực, để ta hài lòng, trong nhà tiền đều giao cho ngươi quản, ngươi chính là nhà này chủ nhân một gia đình. Trần Văn hoàn toàn chưa hề đem Phan An xem là loại kia tới cửa con rể đối xử, không chỉ có là không có bất luận cái gì coi rẻ, còn nỗ lực muốn để Phan An tán đồng cái nhà này. Nỗ lực tăng cao Phan An địa vị, cũng đã sớm định đem gia đình kinh tế mạch máu giao cho Phan An phụ trách rồi. Không phải một cái hai chuyện, là ở chung trong quá trình, Trần Văn đã đồng ý đem hết thảy đều giao cho Phan An rồi. Phan An cũng suy nghĩ làm sao kiếm tiền, suy nghĩ như thế nào tìm đến một cái nguy hiểm tiểu. Lợi nhuận khả quan, đồng thời lại có thể làm cho mình có đầy đủ thời gian đi tăng tiến tri thức hạng mục. Một mặt khác, Trần Văn đang nói chuyện qua đi liền hài lòng đem Lý Nghiên tung ra ngoài. Lý Nghiên đương nhiên là không có viết luận văn, chính nằm ngoài trên bàn tẻ nhạt dùng điện thoại di động cờ tỷ phú. Một buổi trưa công phu liền thua 5 triệu sung sướng đậu. Thực tại phá sản tiểu nương môn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.